Vô Lại Kim Tiên, chương 106, Hô Lan Công Chúa, góc truyện audio.com. Trong đêm đen, trên khoảng không của đại thảo nguyên lấp lánh ánh lửa lốm đốm. Lang Yên phân bố dày đặc, cuồng chiến sĩ sau một ngày huyết chiến, mỗi người đều tự cởi bỏ tinh kim chiến giáp, tụng ba tụng năm lại thành từng đám vây quanh đống lửa. Một tay cầm lấy bình rượu, tay kia thì cầm lấy những miếng thịt. Cái miệng rộng lớn thì hưởng dụng mỹ tửu, ba la mật tửu được đặc chế từ khắc khố sâm đạt mang theo hương khí mê người theo gió phiêu giật khắp khuôn viên 10 dặm. Thu hút vô số những cái miệng tham lam đang chảy nước của ngạ lang. Nhưng chúng chỉ đứng ở đằng xa nhìn lại chú không dám tiến đến gần. Trong soái trướng, Lâm Phong nhất thân y phục bạch để kiếm sĩ, cởi bỏ tấm áo choàng tử sắc xuống. Sau khi ngồi vào soái vị thì đôi kiếm mi nheo lại nhìn vào một thân người đang bị trói lại bởi hai sợi dây thừng đang nằm bên trong trướng. Quan sát Thiên Hương công chúa đang nằm ở chính giữa tấm thảm lớn màu hồng. Khe khẽ thổn thức, Lâm Phong không khỏi nhức đầu. Tiểu nữ nhân này nhất mực tìm cách báo thù cho những tộc nhân yếu thế của cô ta. Lúc thì thâu tập như muốn xăm cho hắn ta vài đao. Đến khi bị bắt rồi thì lại không ngừng cắn xé hắn ta, thật là nhức đầu với cô ta mà. Hiện tại việc thâu tập đã thất bại, những lợi khí trên thân thể cô ta đã bị Lâm Phong tước bỏ toàn bộ. Vì thế chỉ biết khóc cho vơi đi nỗi thất vọng, có lẽ không phải sợ như thế mà sợ LP đem đi động phòng thì nguy hơ hơ. Một lúc sau, Lâm Phong khẽ giãn đôi kiếm mi ra, cởi trói cho cô ta và nói. Nếu như cô muốn đi tìm những tộc nhân của mình, hoặc rời khỏi đây, ta sẽ không ngăn cản. Thiên Hương công chúa lau đôi hàng lệ đang chảy dài trên khuôn mặt thanh nhã. Trừng mắt nhìn vào Lâm Phong rồi đáp trả với ngữ khí thù hận. Ngươi là đồ ma quỷ, là tên đồ tể, nữ thần chiến tranh sẽ trút nộ hỏa lên trên đầu của ngươi. Ta sẽ không tha thứ cho ngươi đâu. Nói xong liền đứng dậy tựa hồ như muốn rời khỏi soái trướng. Nhưng đôi chân do bị ngồi quá lâu ở tại một chỗ nên đã sớm trở nên tê liệt. Sau một lúc bướng bỉnh, cuối cùng Thiên Hương công chủ cuối cùng cũng rời khỏi soái trướng. Biến mất trong màn đêm, Lâm Phong thở dài một hơi như đã trút bỏ được gánh nặng. Tạp Lý Tây Hiên ngang tiến đến soái trướng. Hàm Tiếu nói, lĩnh chủ đại nhân. Số thương vong thì tôi đã thống kê xong rồi. Trong 3.000 cuồng chiến sĩ của tôi thì đã thương vong hết 50 người. Nhưng một bộ phận huynh đệ cần phải nghỉ ngơi. Có lẽ là cần phải dưỡng sức một vài ngày nữa mới có thể hành quân tiếp. Lâm Phong đứng dậy khỏi soái vị. Chầm chầm bước những bước trong đại trướng. Sau đó nói, đã làm khổ ngươi rồi. Sau khi binh định xong thiểm tộc, ta nhất định sẽ thưởng cho ngươi thật hậu hĩnh. Tạp Lý Tây nói, lĩnh chủ đại nhân, Tạp Lý Tây không cần thưởng bất cứ thứ gì cả, chỉ cần ngài không bỏ đói những tộc nhân của tôi. Đám người cuồng chiến sĩ bọn tôi đều sẵn sàng đi theo sau ngựa của ngài. Lâm Phong gật đầu nói, cuồng chiến sĩ nhất tộc của ngươi là những lĩnh dân tối trung tâm ở khắc khố xâm đạt của ta. Bất kỳ một chủng tộc nào ở tại khắc khố xâm đạt. Chỉ cần có năng lực thì đều có quyền tranh thủ quyền lợi và địa vị cho bản thân mình. Cuồng chiến sĩ của các ngươi cũng không ngoại lệ. Đối với những chiến sĩ tử trận, sau khi an táng đàng hoàng cho họ, thì sẽ cấp cho những gia đình có người tử trận những điều kiện đủ để sinh hoạt một đời. Tạp Lý Tây nói, tôi cũng biết lĩnh chủ đại nhân đối xử rất tốt đối với cuồng chiến sĩ bọn tôi. Mọi người trong tộc nhân đều rất cảm kích người. Lâm Phong quay trở lại soái vị và ngồi xuống, lấy tay xoa xoa lên trán rồi nói, thiểm tộc thiết kỵ không dễ đối phó, thực lực của 3.000 cuồng chiến sĩ các ngươi sau khi được trang bị thêm chiến giáp. Nếu như giao chiến với quân đội của Văn Lai Nhân, căn bản không có một tiền đề ma pháp sư nào có thể gây thương vong. Nhưng thiểm tộc thiết kỵ lại có thể làm chết đến 50 chiến sĩ. Không hổ danh là những dũng sĩ đáng sợ nhất thiên hạ. Tạp Lý Tây cười tâu toét nói, người dân của thiểm tộc thực sự là một chủng tộc tốt. Nếu 3.000 cuồng chiến sĩ chúng tôi không được lĩnh chủ đại nhân cấp cho chiến giáp, có lẽ hiện tại đã không còn một mống rồi. Còn nếu như đưa cho bọn họ khải giáp của lĩnh chủ đại nhân, thì văn lại nhân của ngài dù có nhiều như thế nào đi chăng nữa cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Lâm Phong biết tên gia hỏa này rất thẳng ruột, nhưng cũng không ngăn chặn những gì hắn nói. Hơn nữa những gì hắn nói đều là sự thật, nên nói, những ngày hôm nay giới chiến sĩ các ngươi cũng đã chịu khổ không ít. Ngươi hãy an bài cho bọn họ nghỉ ngơi ở nơi này. 3 ngày sau chúng ta sẽ xuất phát, thời gian không còn sớm nữa. Hãy bảo bọn họ quay lại trướng của mình nghỉ ngơi đi. Tạp Lý Tây đáp ứng một tiếng, rồi rời khỏi trướng, Lâm Phong vỗ nhẹ vào trán mình vài cái. Xa trường, đúng là một nơi tốt để ma luyện con người a. Bất quá cái khẩu cực ở trên xa trường không phải ai cũng có thể tiêu hóa được. Khi nâng một đứa trẻ lên nếu không biết cách thì sẽ làm đau nó. Cũng giống như thế, trên chiến trường nếu không linh hoạt ứng biến thì thân mình đã sớm phơi thân trên thảo nguyên rồi. Ngày nào cũng tàn sát rồi lại tàn sát, nhưng điều này vẫn không thể ngăn trở hắn ta hoài niệm về những thân nhân trong gia đình hắn. Nếu bây là đang ở nhà thì thật áp thoải mái a. Nghĩ về thân thể nhu huyễn đang nằm trên chiếc giường lớn, Lâm Phong không thể không nghĩ đến sự đoan trang hiền thục của Khải Lâm Na cùng sự ôn nhu khả ái của Toa Lị Na. Cũng không thể không nhớ đến hai đứa trẻ suốt ngày cãi nhau là Đái Lệ Ti và Toa Bối Lạp. Ai nói làm thần tiên là việc khoái lạc, làm thần tiên chính là tịch mịch rước cái tịch mịch cho mình. Vì thế làm phàm nhân là khoái lạc hơn cả, nhất là làm, hê hê, Thiên Hương công chúa sau khi rời khỏi soái trướng, thì quan sát khắp từ phía một lượt, nhìn thấy màn đêm đen nghịt trên khoảng không của đại thảo nguyên bao la. Bất giác không biết nên đi về đâu, nhớ lại những tộc nhân và người thân của mình đã chết trong bàn tay của ma quỷ. Cô không thể ngăn được sự buồn rầu, sâu trong thâm tâm của mình cô cảm thấy bản thân mình thật là vô dụng. Vì không thể vì những người thân và tộc nhân của mình báo thù. Mấy ngày gần đây mùi máu ở dưới mặt đất như đã lan tràn khắp cả thảo nguyên. Thiên Hương công chúa mím chặt môi lại, thân thể yêu kiều khẽ run lên, tính ra nàng ta dù có kiên cường đến thế nào đi chăng nữa, thì cũng chỉ là một nữ tử chân yếu tay mềm. Vì thế vào trong thời khắc này, Thiên Hương công chúa không khỏi không nhớ đến trượng phu chưa cưới của mình. Muốn dựa vào bộ ngực rắn chắc của hắn ta, một khuôn mặt anh tuấn hiển hiện lên trong tâm tưởng, Thiên Hương công chúa bỗng run lên. Đó là ác quỷ, là hắn ta, là tên đã đồ sát vô số tộc nhân và gia đình của cô ta. Bản thân phải vì bọn họ mà báo thù. Suy nghĩ về điều này, Thiên Hương công chúa bỗng như được tiếp thêm sức mạnh, khập khiễng tiến vào trong màn đêm, muồn choang, còm giữa màn đêm dày đặc, cũng không biết là đã đi bao xa. Thiên Hương công chúa vẫn không biết mình đang gờ bị bao vây bởi một bầy ngạ lang. Đến khi cô ta phát hiện được bản thân đang hãm nhập vào trong một nhóm ngạ lang, sự kinh hãi vạn phần khiến cho cô ta phát ra một thanh âm cao vút vang vọng khắp không gian. Toàn thân đứng im tại chỗ, vô số ngạ lang từ khắp tứ phía tiến đến, cái miệng đang nhỏ dãi vì thèm thuồng hướng về Thiên Hương công chủ. Cặp mắt lóe sáng quang mang hung tàn trong màn đêm đen nghịt. Sau một lúc gầm gừ liền lập tức tranh nhau lao tới miếng mồi ngon trước mặt. Thiên Hương công chúa do kinh hãi quá độ nên đã trở nên si ngốc, quên cả việc phản ứng lại. Đột nhiên một đoàn kim quang chói mắt từ bên cạnh hướng ra bên ngoài thân thể cô ta mà bùng nổ. Trong màn đêm tối chỉ nghe thấy tiếng những con ngạ lang thảm khiếu liên hồi. Một đạo bạch sắc thân ảnh xuất hiện ngay bên cạnh trong sự sửng sốt của Thiên Hương công chủ. Mái tóc vàng óng trên đầu hiện ra trong màn đêm u tối đập vào mắt cô ta trước tiên. Một tia sát khí nhanh chóng khuấy động khắp không gian, làm khiếp hãi tất cả những con ngạ lang tại đương trường. Sâu trong linh hồn của bọn chúng nảy sinh sự kinh khủng khiến bọn chúng nhanh chóng chạy đi, không còn chú ý đến miếng mồi ngon trước mắt nữa. Quay trở lại với ta, Lâm Phong thở dài một hơi, cánh tay đưa ra chế trụ lấy Thiên Hương công chúa. Nữ hài tử 16, 17 tuổi này đã gánh lấy quá nhiều trách nhiệm, Điều này thực sự đã làm khó cho cô ấy. Ở thế giới này, những nữ hài tử ở độ tuổi như thế vẫn còn chịu sự sủng ái của phụ mẫu. Đó chính là thời khắc hạnh phúc đáng nhớ nhất của bọn họ. Thiên Hương công chúa cũng không thể chế trụ được nội tâm mỏng manh của mình. Hoa lên một tiếng rồi ôm chặt lấy bộ ngực rắn chắc của Lâm Phong mà khóc nức nở. Khóc đến thiên hôn địa ám, nhật nguyệt lu mờ, đem hết những điều ủy khuất trong lòng mà trút ra hết. Hàng chục cuồng chiến sĩ thẳng ruột đều bị tiếng khóc đó cảm nhiễm. Bên cạnh đó, Bạch Long Mã thì lo lắng bất an, quay sang nhìn khắp tứ phía liền thấy vô số cặp mắt của những con ngạ lang hiện đang bao vây xung quanh bọn họ thì tức giận gầm lên một tiếng kinh thiên. Động địa, khiến cho những con ngạ lang xung quanh chấn động đến bay cả ba hồn bảy vía. Nhanh chóng bỏ chạy, chớp mắt đã không còn một bóng lang ảnh. Thiên Hương công chúa khóc lóc một trận đã đời. Sau khi phát tiết hết toàn bộ những ủy khuất trong lòng, thì tâm thần cũng không thể kiên trì nữa. Bám chặt lấy bộ ngực rắn chắc của Lâm Phong mà nghỉ ngơi. Ba ngày sau, Lâm Phong dẫn 3.000 cuồng chiến sĩ một lần nữa đạp thượng chính đồ. Xuất binh lên đường, bất ngờ tấn công 50.000 thiểm tộc thiết kỵ, lập uy giữ chiến trường hàng vạn quân. Bên cạnh đó phối hợp với 2 đạo cuồng phong thiết kỵ sau khi đánh tan 50.000 thiểm tộc thiết kỵ. Nhưng vẫn không dừng ở đó. Một lần nữa lại một lần nữa bất ngờ tấn công ốc nhĩ Mã Hà. Dùng 40.000 kỵ binh của Khắc Khố Xâm Đạt thực hiện chiến tranh du kích đối với 50.000 kỵ binh của Mặc Các Bộ Lạc. Kỳ thực Lâm Phong đã sai Thụy Đức Lạp đi điều tra rõ ràng. Mặc dù xưng là 50.000 kỵ binh nhưng thực sự bất quá quân số chỉ là 30.000. Mấy vạn kỵ binh này là những lực lượng cuối cùng của 2 bộ lạc Mặc Các và Sát Nhĩ Ba. Do nhị vương tử Mạc Lạp bối của Mặc Các bộ lạc cùng ngũ vương tử Côn Đạt xuất lĩnh. Chỉ cần đánh tan được đạo kỵ binh này Mặc Các bộ lạc và Sát Nhĩ Ba bộ lạc đều sẽ bị dẹp tan. Khi cấp tốc hành quân trong 3 ngày, Lâm Phong đã đổ xô đến khe núi của Hy Lạc Ba Tư. Sau khi Lâm Đại và Lâm Nhị đem 40.000 kỵ binh ngạnh chiến vài lần với 40.000 thiết kỵ của thiểm tộc, đem những tân binh một lần nữa ma luyện nơi xa trường. Sau khi tổn thất vài ngàn kỵ binh thì đã ép được bọn họ vào trong khe núi của Hy Lạc Ba Tư. Đưa Mạc Lạp Bối và Côn Đạt vào trong tình trạng đầu hàng không điều kiện. Mạc Lạp Hòa và Côn Đạt đã sớm nắm được tin tức đại bản doanh bị hủy. Chỉ là sau đó Lâm Đại và Lâm Nhị xuất lĩnh kỵ binh. Cả hai người đều không dám vọng động, vì muốn sớm ngày hoàn toàn thành công. Nhưng Lâm Đại và Lâm Nhị vẫn không chính diện giao phong. Chỉ bất ngờ tấn công một đợt rồi rút lui, khiến cho Mạc Lạp Bối và Côn Đạt như muốn phát điên lên vì liên tục thịnh nộ. Đêm đã khuya, khi Lâm Phong tiến đến đại trướng ở chính giữa, thì Lâm Đại và Lâm Nhị đã lập tức có mặt nghênh tiếp. Sau lễ ra mắt bọn họ liền tiến vào soái trướng, Lâm Hong ngồi ở soái vị cao nhất, quan sát những tướng lĩnh trong trướng, rồi nói, hiện tại đại quân chủ lực của Mặc Các và Sát Nhĩ Ba bộ lạc đã tan tác. Chỉ còn lại một đạo quân cuối cùng này thôi, trận chiến ngày mai chúng ta sẽ toàn lực tấn công. Chúng tướng đại hỉ, trên khuôn mặt trầm ổn của Lâm Đại cũng không khỏi lộ xuất một nụ cười. Lâm Nhị nói với ngữ khí hưng phấn, thế thì quá tốt rồi, xuất chinh đã được 1 tháng rồi, cuối cùng cũng có thể sớm trở về nhà rồi, vài tháng nữa là Mã Lị cũng sẽ sinh con cho ta. He he, đột nhiên phát giác ra tất cả đều nhìn vào mình với mục quang quái dị. Liền lập tức kiềm tiếng cười lại rồi ngồi xuống. Lâm Kỷ nói, không còn lâu nữa đâu. Vương thất huyết thống của Mặc Các và Sát Nhĩ Ba lưỡng đại bộ lạc hầu hết đã tử vong trên chiến trường. Các Đạt Căn Tư và Thiên Hương công chủ cũng đã bị chúng ta giam cầm. Chỉ cần chúng ta có thể đánh tan đạo binh mã cuối cùng của Mặc Các bộ lạc, chém đầu 2 vị vương tử của Mặc Các bộ lạc, những việc còn lại thì cứ giao cho A Lỗ Thai làm. Những việc trong nội bộ của thiểm tộc chúng ta không nên nhúng tay vào. Giang khi định nói tiếp thì một tiếng hạc kêu lên ở bên ngoài trướng truyền tới. Thụy Đức Lạp với khuôn mặt khổ sở dẫn theo mấy nữ nhân đang líu lo đi vào.